Sau khi về nhà, Tôn Thiến và Diệp Khang Bình đều đang ngồi ở phòng khách. Thấy cô về, Tôn Thiến lập tức đứng lên đón. Chăn chăn, vừa rồi cảnh sát gọi điện tới, nói cháu trên đường bị tấn công. Diệp Chăn Chăn còn chưa lên tiếng, Diệp Khang Bình đã nổi giận đùng đùng nói. Một cô gái như cháu đêm hôm khuya khoát không về nhà lại ở ngoài đường làm loạn cái gì? Cho người ta làm bia ngắm sống à? Tôn Thiến trừng mắt lườm ông ta một cái, vẻ mặt tươi cười lôi kéo Diệp Chăn Chăn. Cậu cháu cũng là lo lắng cho cháu thôi, cháu đừng trách ông ấy. Cháu sao rồi, có bị thương không? Diệp Chăn Chăn bất động thanh sắc rút tay về, nhìn Tôn Thiến nói. Cháu không sao, nhưng tên kia đã bỏ chạy, cảnh sát đang điều tra. Vậy cháu có nhìn rõ là ai không? Không có, hắn ta che mặt. Diệp Chăn Chăn hàm hồ đáp lại một câu. Mợ, cháu hơi mệt, cháu đi ngủ trước đây. Ừ được được, nghỉ ngơi sớm một chút. Để mợ bảo thím Chu mang một cốc sữa nóng cho cháu. Diệp Chăn Chăn gật đầu rồi lên phòng. Cô tiếp nhận thôi miên cậu mợ cũng đã biết, nhưng bọn họ không phản đối. Hơn nữa Diệp Chăn Chăn cảm thấy, từ lúc đó thái độ của cậu mợ đối với cô càng ân cần hơn. Cô nhớ trước đây Tả Dịch đã nói, hung thủ không giết chết cô, có lẽ bởi vì cô có thể nói ra bằng chứng có lợi với hắn. Sau khi khôi phục trí nhớ, đối với cậu mợ sẽ có lợi sao? Nhưng nếu như mình không nhìn thấy hung thủ là ai, vậy tại sao còn bị người ta tấn công? Bước chân bỗng nhiên dừng lại, chẳng lẽ kẻ giết ông ngoại và đẩy cô xuống không cùng một người? Sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo, cô nhìn thoáng phòng khách, tăng tốc bước chân về phòng. Sau khi tắm rửa xong, quả nhiên thím Chu mang sữa lên, còn quan tâm hỏi cô vài câu. Diệp Chăn Chăn uống một hơi hết cốc sữa, nhìn thím Chu mang cốc ra ngoài, mới mệt mỏi nằm trên giường lớn. Cùng là thiên kim tiểu thư, người ta thì mỗi ngày đều tiệc rượu vũ hội cùng các loại cao phú soái, còn cô mỗi ngày bị đâm bị giết, chạy trốn khỏi nghi phạm. Tiểu thuyết quả nhiên là gạt người. Cô thở dài, gửi tin nhắn cho Quý Triết Ngạn. Bác sĩ Quý, em nhớ anh lắm. QVQQ, biểu cảm vô cùng đáng thương, biểu thị tâm trạng của cô bây giờ. Cái nhà này khiến cô thấy sợ. Nếu như có thể, cô tình nguyện ở trong trường. Điện thoại trong tay rung lên khiến Diệp Chăn Chăn giật mình. Mở tin nhắn bác sĩ Quý gửi tới, đơn giản viết một câu: đừng suy nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Diệp Chăn Chăn, bác sĩ Quý thật là không hiểu phong tình. Vậy em không nhớ anh nhớ em có được không? Diệp Chăn Chăn vô sỉ hỏi thăm. Quý Triết Ngạn, anh cân nhắc, gửi lại một chữ: được. Diệp Chăn Chăn thỏa mãn. Bác sĩ Quý, em yêu anh mua hờ. Bằng 333 bằng. Lần này Diệp Chăn Chăn đợi nửa ngày cũng không thấy Quý Triết Ngạn phản ứng gì, cô không khỏi lo lắng. Không phải do mình phóng khoáng quá, dọa bác sĩ Quý sợ rồi chứ? Lật qua lật lại vẫn không ngủ được, cô tìm số luật sư Tiền trong điện thoại, gọi một cú. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền có người bắt máy. Diệp tiểu thư, xin chào. Ấy. Diệp Chăn Chăn nghe hẹn lời. Mặc dù ngày đó đọc di chúc ông ta không kiêng nể hoài nghi cô, nhưng trên mặt vẫn rất lịch sự và chuyên nghiệp. Luật sư Tiền ngại quá, muộn như thế còn làm phiền ông, tôi có một số vấn đề liên quan đến pháp luật cần trưng cầu ý kiến của ông. Mời nói. Ách, nếu như tôi qua đời, tài sản của ông ngoại sẽ để cho ai? Đối phương hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút mới nói. Mặc dù thủ tục thừa kế chưa chính thức làm, nhưng bây giờ cô vẫn là người thừa kế hợp pháp. Nếu như cô qua đời thì tài sản sẽ để lại cho người thừa kế của người thừa kế. Người thừa kế của mình, mặc dù không biết là ai, nhưng nhất định không phải là cậu mợ. Diệp Chăn Chăn sắc mặt nặng nề, lại hỏi, vậy đính hôn có hiệu lực không? Ở nước ta thì không được, ngay cả đính hôn rồi, cũng không có nghĩa phải kết hôn. Muốn hủy bỏ hôn ước không cần hỏi ý kiến của đối phương, chỉ cần một bên yêu cầu, hôn ước tự động được hủy. Cảm ơn luật sư Tiền. Diệp Chăn Chăn chờ đối phương cúp điện thoại, mới đặt di động xuống. Cô cảm thấy, người tấn công cô đêm nay rất giống Tần Không. Vừa rồi nói chuyện với luật sư Tiền càng chắc chắn điều này. Sự nghi ngờ đối với Tần không chưa bao giờ biến mất, mặc kệ vì lý do gì, cô không thể kết hôn với anh ta. Dựa vào những điều luật sư Tiền vừa nói, cô và Tần không đã tính là hủy hôn rồi. Cô vẫn muốn gọi Tần không ra nói chuyện rõ ràng, nhưng sau sự kiện phát sinh đêm nay, cô không dám một mình gặp mặt anh ta. Lại nhìn điện thoại, tin nhắn của bác sĩ Quý còn chưa tới. Diệp Chăn Chăn thở dài, dần dần ngủ thiếp đi. Có lẽ buổi tối nhận kích thích quá lớn, cô lại gặp ác mộng, lúc tỉnh lại đầu óc còn mê man. Cầm điện thoại lên nhìn thời gian, vẫn chưa tới 6 giờ. Điều duy nhất khiến người ta vui mừng chính là, trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, được gửi từ Quý Triết Ngạn. Diệp Chăn Chăn mở tin nhắn, thời gian gửi là 11:30. Bác sĩ Quý bảo cô hôm nay sau khi tan học đến nhà anh bổ túc tiếng Anh. Diệp Chăn Chăn vội vàng nhớ lại thời khóa biểu. Hôm nay chỉ có 2 tiết buổi sáng, bác sĩ Quý lại được nghỉ. Quả nhiên trời giúp rồi. Bác sĩ Quý, 11 giờ em tới tìm anh, em muốn ăn cá tuyết chiên mua hờ mua hờ. Tin nhắn gửi đi, tâm trạng của Diệp Chăn Chăn cuối cùng cũng không nặng nề nữa. Mặc dù cô hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình vô sỉ đến mức nào. Rửa mặt xong, thím Chu bưng bữa sáng lên. Diệp Chăn Chăn nhấp một ít nước trái cây, điện thoại trên bàn rung 2 tiếng. Được, anh thấy thời gian em gửi tin nhắn sau 5 giờ. Có phải lại gặp ác mộng không? Ách, không phải, em dậy sớm học bài. Lần đầu nói dối bác sĩ Quý, cô không muốn bác sĩ Quý biết hôm qua cô bị người ta tấn công. Bác sĩ Quý nhất định sẽ tự trách. Cố gắng là chuyện tốt, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi. Nhìn tin nhắn bác sĩ Quý gửi tới, Diệp Chăn Chăn lập tức cảm thấy xấu hổ. Cô quyết định từ ngày mai sẽ học bài. Khi đến lớp, Diệp Chăn Chăn bất ngờ khi thấy Bùi Thúy Thúy ở đây. Nhìn qua cô ấy khá vui vẻ, dùng một câu thành ngữ dân gian để hình dung, chính là nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng. Sao? Diệp Chăn Chăn tò mò hỏi thăm, thì ra Hệ Thảo ca ca đồng ý cùng cô ấy ăn cơm chưa? Diệp Chăn Chăn trừng mắt nhìn, hỏi, hai người định ăn ở đâu? Căn tin. Diệp Chăn Chăn, thật không dễ dàng. Sau khi tan học, Bùi Thúy Thúy nhảy lên hoan hô chạy về phía căn tin. Diệp Chăn Chăn cong khóe miệng, dù cô không ăn ở trường, cũng biết hiện giờ căn tin còn chưa mở. Đi ngang qua sườn núi tình nhân nổi danh trong trường, không bất ngờ khi gặp từng đôi sinh viên nắm tay nhau nằm phơi nắng. Diệp Chăn Chăn thưởng thức một lúc, trong đầu hiện lên một giọng nam trầm thấp, lại một mồ giao phối. Cô bị mình dọa sợ, tăng tốc bước nhanh. Mặc dù chỉ qua nhà bác sĩ Quý một lần, nhưng Diệp Chăn Chăn đã khá quen thuộc. Trước khi cô tới, còn cố ý mua bánh mousse vị xoài. Cô nhớ trước kia bác sĩ Quý có nói qua, anh thích ăn xoài. Cửa mở ra, cô đưa bánh ngọt tới, nhưng lại thấy sắc mặt bác sĩ Quý thay đổi. Trong lòng Diệp Chăn Chăn hơi hồi hộp, làm sao? Chẳng lẽ bác sĩ Quý không thích ăn bánh ngọt? Cổ của em bị sao thế? Quý Triết Ngạn cau mày, giọng nói nghiêm trọng. Diệp Chăn Chăn vô thức liếc qua vai mình, sau đó lại càng hồi hộp. Vết bầm trên vai và cổ chưa biến mất, hôm nay cô nên mặc áo len cao cổ ra ngoài mới đúng. Ha ha, không có gì, em không cẩn thận bị va trúng. Diệp Chăn Chăn cười ha ha vào nhà, ý đồ nói sang chuyện khác. Quý Triết Ngạn không bỏ qua bộ dạng này của cô, sau khi đóng cửa vẫn nghiêm túc hỏi. Ba chúng, vết thương này rõ ràng là bị cơ bắp dùng sức ép mà thành. Diệp Chăn Chăn, cô làm sao lại quên, bác sĩ Quý là. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, cha hỏi sao chương có nội dung hình ảnh. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đại khái bác sĩ trời sinh đã mang theo sự uy nghi, bình thường không nổi giận còn được, một khi đã sa sầm mặt sẽ khiến người ta muốn quỳ xuống. Hiện tại cảm giác của Diệp Chăn Chăn chính là như vậy, Quý Triết Ngạn chỉ lặng lặng nhìn, cô đã cảm thấy không khí trong phòng cũng nặng nề theo, ép đầu gối cô mềm nhũn. Quý, bác sĩ Quý, chúng ta ăn cơm trước đi.

cô có thể nuôi anh ta cả đời là tốt nhất. Đừng dùng ánh mắt nhìn Tiểu Bạch Kiểm để nhìn tôi. Tin tôi đi, Tiểu Bạch Kiểm phục vụ còn lâu mới được bằng tôi. Diệp Chăn Chăn là một phần tử tri thức, làm sao làm được mấy chuyện dung tục như vậy? Trời sinh, âm thanh nhẹ nhàng của bác sĩ Trương truyền tới. Diệp Chăn Chăn giống như bị người ta hạ chú, chậm rãi nhắm mắt lại. Vẫn ở trong bóng tối lộn xộn, có điều lần này tầm mắt đã rõ ràng hơn. Nguồn sáng hình trăng khuyết hiện lên trong tầm mắt. Diệp Chăn Chăn mơ hồ nhìn thấy người đàn ông khiêng cô lên tầng. Người đàn ông quay gáy vào cô, giống như đang nhìn đường phía sau lưng. Diệp Chăn Chăn cố gắng lặng lẽ mở mắt, chỉ thấy cơn đau đầu ập tới. Đường tựa như chưa đi tới điểm cuối, người đàn ông bỗng dừng lại. Hắn ta nói cái gì đó, Diệp Chăn Chăn một chữ cũng không nghe rõ. Bên vai bị người ta dùng sức đẩy, cô đột nhiên từ ghế sofa ngồi bật dậy. Nhìn thấy cái gì rồi? Bác sĩ Trương ngồi đối diện, không hề hoang mang nhìn lại. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, môi tái nhợt. Cô nhìn thấy mặt của người đàn ông kia, là ông cậu của cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, khó chịu. Diệp Khang Bình từ cuộc họp đi ra, dặn dò thư ký pha cho mình một cốc cà phê rồi vào thẳng phòng làm việc. Ngồi xuống ghế dựa, ông ta xoa nhẹ bên mắt phải đang nháy không ngừng. Tục ngữ có câu mắt trái nháy tai, mắt phải nháy tai. Người làm ăn đều hay tin những thứ này. Chẳng lẽ có dự án nào trong tay không thuận lợi? Điều này khiến ông ta cảm thấy không thoải mái. Thực ra đôi khi ông ta rất hâm mộ Diệp Chăn Chăn. Bình thường cái gì cũng không cần làm, mỗi năm chỉ chờ công ty chia hoa hồng là được. Nhìn lại ông ta mà xem, hàng ngày ở công ty mệt như cún, ông già thế mà còn để toàn bộ tài sản cho Diệp Chăn Chăn. Ông ta biết ông già luôn rất yêu thương đứa cháu gái này. Cô em thứ 3 tuổi còn trẻ mà lại xảy ra việc ngoài ý muốn làm ông cụ như già đi cả chục tuổi. Cũng may vẫn còn Diệp Chăn Chăn, ông già liền dành hết yêu thương lên người Diệp Chăn Chăn. Thế nhưng bản thân cũng là con trai ông già, vậy mà lại để có 2 căn hộ cho mình, đang bố thì ăn mày à. Không được nghĩ, không được nghĩ nữa, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, ông ta đều thấy rất khó chịu. Vẫn là ông anh cả thoải mái nhất. 20 tuổi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với bố, một mình chạy ra nước ngoài, ngay cả đám tang bố cũng không tham dự. Đoạn tuyệt quan hệ triệt để. Diệp Khang Bình còn ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung, cửa phòng làm việc bị gõ 2 tiếng. Ông ta tưởng thư ký bưng cà phê vào, tùy tiện bảo mời vào. Chào Diệp tiên sinh, chúng tôi là cảnh sát. Tả Dịch và Lý Tín Nhiên từ cửa bước vào, rút nhanh thẻ cảnh sát ra. Thư ký đứng sau lưng bọn họ, trong tay còn bưng một cốc cà phê bốc hơi nghi ngút, dáng vẻ muốn mở miệng nói gì đó mà không dám. Diệp Khang Bình trông thấy Tả Dịch, tâm trạng càng thêm khó chịu. Ông ta đương nhiên biết anh ta là cảnh sát, mặc dù chỉ gặp qua có 2 lần, nhưng ấn tượng để lại cả đời cũng không quên được. Khang Bình, chuyện gì thế? Bên ngoài phòng làm việc có một đống người vây xem, tất cả đều tò mò nhìn vào trong này. Tôn Thiến xuyên qua bọn họ vào phòng, trông thấy Tả Dịch liền nhíu mày. Là thế này, chúng tôi nghi ngờ ông và hung thủ có quan hệ với nhau, mời ông theo chúng tôi trở về hợp tác điều tra. Âm thanh của Tả Dịch không lên không xuống nhưng lại khiến Diệp Khang Bình toát mồ hôi lạnh. Cảnh sát Tả đừng nói đùa. Diệp Khang Bình cố chấn định, chỉ là giọng điệu bắt đầu thay đổi tiết lộ ra sự căng thẳng của ông ta. Giết người là phạm pháp đó. Tả Dịch cười cười, cái này so với ông chúng tôi còn hiểu rõ hơn. Tôn Thiến một bên lo lắng nhìn Diệp Khang Bình, một bên muốn nói lại thôi. Sau đó quay đầu nhìn Tả Dịch, các anh nghi ngờ ông ấy có quan hệ với hung thủ sao? Lý Tín Nhiên bật cười, hơi hài hước nhìn Tôn Thiến, thế nào, ông bà và hung thủ thật sự có quan hệ à? Sắc mặt Tôn Thiến tái nhợt, Diệp Khang Bình trừng mắt nhìn lại, bà ta liền cau mày không nói tiếp. Tả Dịch bước lên một bước, nhìn Diệp Khang Bình nói, chúng tôi nghi ngờ ông và vụ án Diệp Hồng Sinh bị giết ở Diệp gia vào tối ngày 13 tháng 3 có quan hệ với nhau. Nói đến đây, nhân viên công ty đứng hóng ngoài phòng lập tức xì xào bàn tán. Diệp Khang Bình là con trai của Diệp Hồng Sinh, chuyện này cả công ty ai cũng biết. Con trai giết bố, thiên lý khó dung. Diệp Khang Bình sốt ruột, sắc mặt tái xanh. Anh, các anh không được nói lung tung. Các anh có chứng cứ gì chứng minh tôi giết người? Thành phố A có pháp luật đấy. Tả Dịch nhếch khóe miệng cười cười. Chúng tôi chuẩn bị dẫn ông về để giảng giải một chút thế nào là pháp luật đây. Diệp Khang Bình. Một tiếng sau, Diệp Khang Bình ngồi trong phòng thẩm vấn, chỉ lặp lại một câu. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tả Dịch ngồi đối diện nhìn ông ta, không nhanh không chậm nói. Ông không muốn nói, đã vậy để tôi nói. Diệp Chăn Chăn đã nhớ lại rồi, đồng thời chỉ ra chính ông đã đẩy cô ta xuống cầu thang cùng với hung thủ giết Diệp Hồng Sinh. Thối lắm. Diệp Khang Bình tức giận đập bàn, giống như oan ức lắm. Lý Tín Nhiên cau mày đứng lên theo, tức giận nhìn ông ta. Làm gì đấy? Ngồi xuống. Diệp Khang Bình bị quát hơi sững sờ, mặt mày xám xịt ngồi xuống. Tả Dịch nói xong câu kia rồi không nói thêm nữa. Biểu tình trên mặt Diệp Khang Bình biến đổi nhiều lần, cuối cùng không nhịn được hỏi, Diệp Chăn Chăn đã nhớ lại rồi. Ừm, Tả Dịch bình thản gật đầu. Sau khi cô ta khôi phục trí nhớ liền tố cáo tôi giết bố. Trên mặt Diệp Khang Bình mang theo nét trào phúng, lông mày Tả Dịch khẽ động, hỏi ngược lại, cho nên ông không phủ nhận chính ông đã đẩy cô ta ngã xuống cầu thang. Diệp Khang Bình đờ đẫn, lại kích động nói, đương nhiên là phủ nhận, cô ta hoàn toàn bịa đặt, không biết chừng không có ai đẩy, là chính cô ta tự ngã xuống. Tả Dịch và Lý Tín Nhiên liếc nhau một cái, hỏi ông ta mấy vấn đề nữa, nhưng Diệp Khang Bình lại tiến vào trạng thái, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ khôn. Mấy phút sau, trong sự mong chờ tha thiết của Diệp Khang Bình, luật sư của ông ta cuối cùng cũng tới, bởi vì không có bằng chứng mang tính quyết định. Diệp Khang Bình được bảo lãnh ra ngoài, Tả Dịch đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe con đi xa, mím môi một cái. Lúc đầu cho là đầu óc Diệp Khang Bình không được thông minh lắm, nên lúc thẩm vấn vẫn rất khách khí, không nghĩ tới miệng còn cứng lắm. Anh ta quay đầu nhìn Lý Tín Nhiên, cái trích điện lần trước đã tra ra cái gì chưa? Lý Tín Nhiên lắc đầu, không kiểm tra được dấu vân tay và tóc, loại kia cũng là loại phổ thông, đang điều tra từ những nơi có thể mua được. Tạm thời chưa có thu hoạch gì. Ừ. Tả Dịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, châm một điếu thuốc. Diệp Khang Bình ra khỏi cục cảnh sát, không trở về công ty mà trực tiếp phóng về nhà. Ông ta muốn xem, Diệp Chăn Chăn đang chơi trò gì. Diệp Chăn Chăn học cả ngày trong trường, vừa về nhà liền nhìn thấy Diệp Khang Bình và Tôn Thiến đang ngồi trong phòng khách, không nói một câu, mặt mũi nghiêm trọng. Cô mím môi, vốn định giả vờ không nhìn thấy bọn họ, lại bị Diệp Khang Bình gọi lại. Cô đứng lại đấy cho tôi. Chân phải Diệp Chăn Chăn nhấc lên chần chừ một giây, còn chưa kịp bỏ xuống, Diệp Khang Bình đã sải bước đi tới trước mắt cô, nghe nói cô đã khôi phục lại trí nhớ. À, Diệp Chăn Chăn không thể tránh, cuối cùng đành quay người lại, nhìn Diệp Khang Bình gật nhẹ đầu, vâng. À, Diệp Khang Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng, biểu cảm trở lên dữ tợn. Bây giờ cô có ý gì, định độc chiếm tài sản của Diệp ra sao? Diệp Chăn Chăn nhíu mày, không rõ ý tứ trong lời nói của ông ta. Diệp Khang Bình vẻ mặt lạnh lẽo, kéo cổ tay Diệp Chăn Chăn, nghiến răng nghiến lợi nói, cô biết rất rõ, cô căn bản không phải Diệp Chăn Chăn. PS, đủ 30 vote tớ sẽ úp luôn chương mới nhé, he he. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, ghi âm câu nói này của Diệp Khang Bình như sét đánh khiến Diệp Chăn Chăn sững sờ. Cô nhìn chằm chằm Diệp Khang Bình rất lâu mới nghe thấy âm thanh của bản thân, cậu có ý gì? À, cô ngược lại rất nhập vai nhỉ. Diệp Khang Bình bật cười, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, cũng đúng, tài sản mười mấy tỷ là người ai cũng có lòng tham. Thế nhưng cô đừng quên, chúng ta đã ký cam kết. Diệp Chăn Chăn phân tích đi phân tích lại câu nói này nhiều lần, vẫn không thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Bởi vì điều này thật quá sức tưởng tượng. Mặc dù cảnh sát Tả đã nói với cô, chỉ cần cô giả vờ khôi phục trí nhớ, Diệp Khang Bình nhất định không nhịn được tìm cô nói chuyện. Nhưng cô không ngờ,